Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Đam mê chuyện ngôn tình do MC Thu Thủy đọc. Khi La Vũ quay trở về căn phòng kia, mọi người không khỏi bất ngờ khi thấy chỉ có một mình anh ta. Hoàng Lung hỏi em gái đâu, còn phải giấu nữa cơ à? La Vũ cười đáp, chúng ta vẫn phải bàn chuyện quan trọng, cô ấy tới làm gì? Cô ấy cũng chẳng có hứng thú. Tôi tìm một nơi để cho cô ấy nghỉ ngơi, ăn một ít đồ rồi. Quách Phi Vanh lộ ra ánh mắt tán thưởng. Vưu Minh Hứa dù sao cũng là cảnh sát, vậy mà hôm nay lại chạy tới đại bản doanh của bọn họ. Việc lớn đang ở trước mắt, La Vũ làm như vậy rất đúng chừng mực. Nếu như đưa cảnh sát tới thật, dù cô chỉ nhìn ra một chút manh mối, bọn họ cũng chỉ có thể giết người diệt khẩu. Hình Kỷ Phục không lên tiếng. Vưu Minh Hứa nhìn đồng hồ treo tường, đại khái là khoảng 10 phút. Cô không nghe được bất cứ động tĩnh nào mà cánh cửa đã mở ra. Tiểu Yến thò mặt vào trong rồi cười với cô tránh sang một bên. Lúc này trời đã tối hẳn, cô tới cửa. Ân Phùng mặc một bộ đồ đen đứng chờ cô. Tiểu Yến cúi người nhanh chóng lôi tên đàn em đang hôn mê vào trong phòng. Ân Phùng nói đi thôi. Cô đá phăng đôi giày cao gót vướng víu để chân trần đi theo anh. Vị trí khu này quả thực khuất nẻo, nằm ở phía sau biệt thự, cách rất xa những tiếng ồn ào. Tuy camera nằm ngay trên đầu, nhưng cô không hề lo lắng, còn có bọn quán quân cơ mà. Ân Phùng hiển nhiên đã nắm chắc mọi ngóc ngách của nơi này, dẫn cô lên bằng một lối cầu thang bộ. Đi tới góc cầu thang thì liền nghe tiếng bước chân từ nơi không xa truyền tới. Phản ứng của cô nhanh hơn Ân Phùng, lập tức kéo anh trốn vào trong góc tối dưới gầm cầu. Hai người nín thở, ngưng thần, chờ đợi tiếng bước chân đi xa. Góc này rất hẹp, còn chất đầy những đồ lặt vặt. Vưu Minh Hứa ôm Ân Phùng trốn vào đây, cho nên cơ thể của hai người kề sát. Đang lúc tập trung cao độ thì bị anh ôm eo kéo lại gần. Trong mắt của cô như bật ra ngoài, dùng khẩu hình nói làm gì đấy. Đúng là cái đồ mặt dày không sợ chết này. Anh cúi đầu, áp môi trên vành tai cô nói. Vô dụng, mới đến đã bị người ta nhốt. Tai của cô nóng rẫy vì hơi thở của anh. Nghĩ thầm đó chẳng phải là vì cô biết anh sẽ tới ứng phó hay sao. Cô vươn tay nhéo mặt của anh một cái. Anh cười bằng chất giọng vô cùng trầm thấp. Tiếng bước chân xa dần, hai người tách ra. Cô dẫn đầu, anh theo sau tiếp tục tiến về phía trước. Dựa vào thân thủ của Vưu Minh Hứa, muốn lặng lẽ không tiếng động tránh khỏi đám lâu la, tới gần căn phòng bí mật mà nhóm lão đại họp bàn, chỉ là chuyện nhỏ. Cộng thêm việc Ân Phùng rất có khả năng dùng một vài thủ đoạn khác. Trên đường đi có rất nhiều đàn em đều chạy sang nơi khác, không biết có chuyện gì đã thu hút sự chú ý của bọn chúng. Rất nhanh họ đã tới tầng cao nhất của biệt thự. Có vài người canh gác ngoài hành lang, Vưu Minh Hứa quan sát vị trí, tránh phương hướng. Lợi dụng màn đêm cúi người tới thẳng dưới một cánh cửa sổ, Ân Phùng cũng lặng lẽ theo sau ngồi xuống bên cạnh. Lúc bấy giờ trong phòng chỉ còn lại một vài người đàn ông, đàn bà con gái sớm đã bị tiễn hết ra khỏi phòng. Họ sẽ không thương lượng bất cứ chuyện gì trước mặt phụ nữ. Vưu Minh Hứa tập trung tinh thần, loáng thoáng nghe thấy từng tiếng đối thoại đứt quãng. Giọng của La Vũ, tiếng cười giòn giã, tiếng của Hoàng Lung, Quách Phi Vanh. Tôi có sắp xếp, thật thật giả giả, bề ngoài. Hình lão đại, em chỉ nghe anh. Đều vì tốt cho mọi người. Tất tiết. Làng Miêu, không ngờ. Trận chiến này quyết định, mượn danh nghĩa đông nắng tây mưa. Ha ha, đồ vô văn hóa, cái gì mà đông nắng tây mưa? Vưu Minh Hứa đang gắng sức lắng nghe cho rõ, thì Ân Phùng vỗ tai cô, ra hiệu bằng ánh mắt rằng có người đang đi về phía này. Cả hai nhanh chóng quay người, nhẹ nhàng đi xuống tầng. Tất Tiết là một địa cấp ở tỉnh Tây Bắc Quý Châu Trung Quốc. Làng Miêu là tên của một thôn làng, nơi cư trú của dân tộc Miêu Trung Quốc. Sau khi bàn tính xong, La Vũ đi xuống tầng dưới, mọi người đã thương lượng, cơn gió thổi lạnh qua làm tỉnh phần nào cơn say. Anh thậm chí còn có chút ngây ngang đắc ý, bước chân cũng bất giác nhanh hơn vài phần. Từ xa đã nhìn thấy đàn em nghe lệnh trông giữ, ngồi gục ở trên đất ngủ quên. La Vũ có dự cảm không tốt, đi gần tới đá nhẹ một cú. Cậu ta xoa mũi mở mắt, thấy là La Vũ tới thì đứng bật dậy. La Vũ hỏi, ngủ rồi sao? Đàn em sờ đầu nói em cũng không biết, tự dưng cực kỳ muốn ngủ. La Vũ nhận chìa khóa đuổi cậu ta đi, mở cửa, không phát hiện ổ khóa có điều gì bất thường. Ngẩng đầu, thấy cô đang ngồi ngay ngắn trên sofa. Bèn lạnh lùng liếc cô, nói bằng chất giọng không mấy tốt đẹp. Đi thôi, theo tôi về. Sau khi lên xe, suốt dọc đường hai người đều im lặng. Cô vụng trộm đánh giá thần sắc âm trầm của anh ta. Anh ta luôn không nhìn vào cô, đồng thời im lặng quan sát. Khi tới tiểu khu, hai người đi thang máy lên tầng. Vừa bước vào nhà, anh ta đi thẳng về phòng. Cô biết anh ta vẫn còn giận vì hôm nay cô tự ý xông vào đấy. Có điều bất ngờ chính là con người này không phải kiểu nổi giận đùng đùng mà lại giữ im lặng để giận. Cô đi về phòng của mình, vừa thay váy xong thì nghe tiếng cộc cộc nặng nề và gấp gáp. Vừa mới hứa mở cửa, La Vũ đứng bên ngoài, trong tay cầm một chiếc hộp rất đẹp. Anh ta nhìn cô rồi bước vào phòng. Anh ta đặt chiếc hộp ở bên cạnh giường, hất cằm với cô nói mở ra thử xem. Cô mở nắp hộp, là một sợi dây chuyền kim cương rất tốt, tinh xảo và sang trọng. Cô nhếch mày nhìn anh ta. Anh ta nói tặng cho em, đeo đi. Cô nói tôi không cần. La Vũ nói, em có còn muốn đi công tác cùng với tôi nữa hay không? Vừa mình hứa nhìn anh ta lại cười. Nếu như đã là người phụ nữ của tôi, thì phải có dáng vẻ người phụ nữ của tôi. Em nghèo rớt mùng tơi, trên người không có thứ gì. Sợi dây chuyền này ngày nào cũng phải đeo cho tôi. Một ngày không đeo tôi sẽ vứt em ngay ra đường. Vừa mình hứa cắn răng, không biết tên này hôm nay ăn nhầm cái thuốc gì, nhưng chẳng mấy chốc cô đã nở nụ cười, đại trượng phu co được duỗi được. Nói vậy thì cảm ơn anh. La Vũ nhìn cô cười tươi giả tạo, im lặng một lát rồi đứng dậy, tiến tới. Cô ngẩng đầu nhìn anh ta, đứng im không hề lùi bước. Anh ta đột ngột vươn tay đẩy ngã cô xuống giường. Vì quá bất ngờ mà cô không kịp phản ứng, thì anh ta đã nhào tới ôm cô, cúi đầu hôn loạn, tay cũng bắt đầu điên cuồng kéo áo. Vừa mình hứa bùng nổ, tung một cú tát, anh ta hừ một tiếng, không chịu nhường bước mà túm chặt tay cô, cúi đầu muốn hôn tiếp. Cô túm eo đẩy ngã, lật người đè lên trên anh ta, khóa chặt hai tay anh ta lại. Anh ta đột ngột bật cười ngẩng phát lên, vươn đầu tới mặt cô. Vẫn còn muốn hôn sao? Đúng thật là điên rồi. Cô nghiêng đầu né tránh, anh ta nhân cơ hội rẽ thoát một tay, ôm chặt eo của cô định phản kích. Vừa mình hứa làm sao có thể để cho anh ta được như ý nguyện, tung một đòn nặng nề xuống bụng anh ta. Ăn đòn đau, cả người co lại. Cô kéo chăn quấn chặt anh ta, nghiêng nửa người, dùng sức đè anh ta dưới lưng mình, không thể cử động được. Anh muốn chết à? La Vũ thở gấp, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô. Đôi mắt sâu thẳm nhìn cô chằm chằm. Tim của cô đập lỡ một nhịp không rõ nguyên do. Nhưng ánh mắt sâu xa đó chỉ vụt lên chớp mắt rồi nhoáng biến mất. Anh ta nói, người muốn chết là ai? Chuyện ngày hôm nay thì thôi. Nếu ngày sau em còn tiếp tục giấu tôi tự ý hành động, tôi sẽ để 10 tên thuộc hạ khống chế em. Vừa mình hứa, tôi sẽ cưỡng hiếp em đấy. Sẽ làm cho em tới mức không thể xuống được giường. Em hiểu chưa? Vừa mình hứa lại nhấc tay, một cái tát vang dội đập xuống. Anh ta trái lại cười tươi. Cô thả anh ta ra nói cút. Anh ta từ từ ngồi dậy khỏi giường, không nói bất cứ điều gì đi ra khỏi phòng. Cả đêm hôm đó anh ta không về nhà nữa. Vừa mình hứa khóa cửa phòng lại, ngồi lên giường thở gấp, ngẩng đầu nhìn món trang sức kia mà chỉ thấy chán ghét tột cùng. Chính là vào lúc này, điện thoại gần như lập tức đổ chuông. Người gọi tới không muốn nhận cho nên ngắt cuộc gọi. Cô chỉnh điện thoại về chế độ rung. Kết quả là anh ta gọi mãi không thôi. Qua một hồi cô mới nhận máy nói chuyện. Bên kia anh ta không lên tiếng. Hai người cùng im lặng. Cô chẳng mấy chốc phải cất giọng hòa nhã. Không có việc gì thì tôi cúp máy đây. Bên kia nói đừng sợ. Vừa mình hứa lặng thinh, Ân Phùng lại nói, tôi ghi món nợ này, tôi không hy vọng em đi Quý Châu. Vừa mình hứa nói Ân Phùng, nhưng tôi không sợ. Hai người lại im lặng một quãng, anh nhẹ nói hôn em. Như có một cây đàn rung lên ở trong tai của Vừa mình hứa, cô ngắt cuộc gọi. Thật là kỳ lạ, chỉ một cuộc gọi này của anh, chỉ vài câu của anh, chuyện có lớn tới đâu dường như cũng biến thành nhỏ nhặt. Cõi lòng của Vương Minh Hứa nhẹ nhõm hẳn, cũng bình tĩnh trở lại. Giống hệt như ngày trước vậy. Vương Anh Tuấn của ngày trước là mặt trời nhỏ của cô. Bất cứ nỗi, phiền muộn, đau khổ nào, anh đều sẽ dịu dàng bầu bạn, thay cô loại bỏ muôn vàn khó khăn. Còn anh của hiện tại lại như ánh trăng. Dù không ngọt ngào mềm mại, thanh lãnh mà tĩnh lặng, nhưng lại thấm sâu vào lòng người. Quá nhiều việc ập tới trong mấy ngày liên tiếp, cô nằm xuống giường bình tĩnh, suy ngẫm từng chi tiết. Bắt đầu từ buổi tối đầu tiên, La Vũ nổ súng giết chết A Hoa cứu cô, rồi đưa ra yêu cầu muốn bầu bạn sống chung. Anh ta cùng cô diễn kịch trước mặt một đám lão đại, rồi nói một cách thần bí và mỉa mai. Chuyến công tác lần này có dám đi cùng với tôi không? Khi anh ta gặp mặt chị Vân, quyết định nhanh chóng tuyến giao dịch là tất tiết nằm phía tây bắc Quý Châu. Còn cả tối nay, cô mơ hồ nghe thấy từ ngữ rời rạc. Thật giả, bề ngoài, tất tiết, không ngờ, đông nắng tây mưa, vô văn hóa, làng Miêu. Đông nắng tây mưa sao? Cô ngồi dậy lấy điện thoại xem bản đồ Quý Châu. Quý Châu có rất nhiều làng Miêu, song phần lớn đều tập trung ở phía đông. Đông nắng tây mưa, vô văn hóa, thật thật giả giả. Tim của cô đập thịch một tiếng. Từ trước tới nay vì La Vũ từng ngấp nghé với cô, thành viên trong tổ đều cảm thấy anh ta đưa ra giao dịch là có ý đồ với cô và cô cũng nghĩ vậy. Nhưng kết quả, ai ngờ đến cô chẳng qua cũng chỉ là thứ anh ta mượn danh nghĩa cơ chứ. Rất nhiều manh mối là cô nghe ra được từ lời nói của anh ta. Máy nghe trộm là cô cài. Trước mặt cô anh ta biểu hiện không chút nghi ngờ chị Vân, thậm chí còn gặp mặt thương lượng cùng với đối phương. Nếu tất cả những điều này là giả thì sao? La Vũ ngay từ đầu đã tính cô vào trong kế hoạch này, giả vờ tin cô, để ý có mưu đồ khác. Giả vờ đi giao dịch ở phía Tây Quý Châu, đồng thời lợi dụng cô để cảnh sát xác nhận tuyến đường giao dịch. Đông nắng tây mưa, phía đông có mặt trời, phía tây trời đổ mưa, người vô văn hóa thì dùng như thế nào? Câu đó vốn có phải là dương đông kích tây hay không? Cảnh sát điều động một lực lượng lớn như vậy, nếu bố trí ở phương hướng trái ngược. Còn trên thực tế, địa điểm giao dịch của họ căn bản không phải ở phía Tây Bắc, mà là phía Đông Nam. Đợi tới khi bọn họ hoàn thành giao dịch, cảnh sát cũng không thể đuổi kịp được nữa. Nghĩ như vậy, tất cả đều đã có lời giải đáp. Vì cớ gì La Vũ phải mạo hiểm giữ một người cảnh sát như cô bên cạnh? Anh ta tỏ ra rất thâm tình, đen tối khó phân biệt. Song thực chất là muốn lợi dụng cô. Sắp xếp một cục diện để vờn cảnh sát, anh ta nào đã để cô chứng kiến họp bàn bí mật và quyết sách của bọn họ bao giờ? Cho nên hôm nay anh ta mới giận dữ như vậy. Vì cô đột ngột xông vào đại bản doanh của anh ta, ngộ nhỡ bị cô nhìn ra bất thường, vậy thì mọi thứ đều sẽ trở thành công cốc. chỉ là anh ta hoàn toàn không ngờ tới. Còn có nét bút vẽ thêm vào, đó chính là Tiểu Yến cùng với Ân Phùng. Nếu giả thiết này thành lập, vậy thì phía chị Vân cũng đã bị bên Vân Nam lừa gạt. Họ chắc chắn đã âm thầm phái người bí mật lập mưu chuyện này. Tương kế, tự kế, lợi dụng chị Vân để đánh lừa cảnh sát. Vậy thì La Vũ vì sao vẫn còn muốn mời cô cùng đi công tác? Cơ hội này quá hấp dẫn với cảnh sát, song với anh ta mà nói lại là quá lơ là. Lòng của cô đột nhiên ớn lạnh. Nếu đám phần tử tội phạm thực sự dương đông kích tây, dẫn dụ toàn bộ cảnh sát sang phía tây, còn một mình cô đi theo bọn họ, dù tới lúc đó có cảnh sát phát hiện ra điều bất thường, thì sức của một người không thể làm nên chuyện, sẽ hoàn toàn bị La Vũ khống chế. Anh ta muốn làm gì cô mà không được, cho dù có khiến cô biến mất, không một dấu vết khỏi cõi đời này, cũng là chuyện vô cùng dễ. Nếu cảnh sát thực sự tiến hành như kế hoạch đã đề ra thì sẽ như thế nào? Sẽ bắt hụt, đám La Vũ ngây ngang bỏ đi cùng với một lượng lớn thuốc phiện, mở rộng toàn bộ thị trường Trung Hoa Trung Bắc. Còn cô rất có khả năng sẽ lọt vào trong tay của bọn họ. Đây là một mũi tên trúng hai đích. Dù cô không có chứng cứ xác thực, toàn bộ đều chỉ là suy đoán, nhưng cô và La Vũ đã giao đấu không biết bao nhiêu đợt. Con người của anh ta vốn vô cùng cẩn thận, sáng suốt, tàn độc và có mưu mô. Cô càng nghĩ thì càng thấy đây mới là mục đích thực sự của anh ta. Cho dù không có chứng cứ, song đã nghi ngờ cũng tốt hơn là tới khi đó mới thất bại. Hiện tại, đang ở nhà của La Vũ, cô phải đề phòng. Sáng sớm ngày mai, lập tức hồi báo cho Đinh Hùng Vĩ. Nếu đối phương định đánh lạc hướng thật, thì chắc chắn sẽ nhìn ra được manh mối. Lúc bấy giờ lực lượng cảnh sát làm công tác chuẩn bị, tới thời khắc kia sẽ không tới mức phải rơi vào trong thế bị động. Quyết định xong, cô ngẫm nghĩ, lấy điện thoại hỏi ý kiến của Ân Phùng. Kết quả lại thấy tin nhắn anh gửi tới từ vài phút trước. Đông nắng, tây mưa, vô văn hóa, là bằng dương đông kích tây. Không phải tây bắc kiềm, mà là đông nam kiềm. Vừa mình hứa nhìn một lát trả lời, nói đồng ý, sáng sớm mai mở cuộc họp rồi nói tiếp. Ân Phùng gửi cho cô một đôi môi đỏ mọng. Vừa mình hứa cạn lời, bật cười sau đó thì ngây ngẩn, lướt xem nhật ký trò chuyện của hai người, kéo tới vài tháng trước. Khi đó biểu tượng cảm xúc của Ân Phùng phong phú hơn nhiều, nào là môi đỏ, hôn, ôm, mè nheo và nũng nịu. Cô biết anh đã trải qua rất nhiều biểu tượng cảm xúc, cho nên thường gửi loạn lung tung. Có điều trong khoảng thời gian hai người ở bên nhau, thứ anh dùng nhiều nhất chính là một đôi môi đỏ này. Sáng sớm tỉnh dậy cũng gửi. Trưa gửi, chiều gửi, trước khi đi ngủ cũng gửi một chàng. Sở thích của anh đúng thực là không hề thay đổi. Hay là nói, một Ân Phùng ngày càng tiến gần tới bên cô, cũng sẽ càng ngày bộc lộ mặt được cất giấu ở trong sâu thẳm nội tâm. Nghĩ như vậy, từng luồng ấm áp trải dài trong tim cô. Định thần lại, cô quyết định phải báo cho Cảnh Bình. Không hiểu vì sao, nhưng cô cảm giác dường như Cảnh Bình cũng đã biết chuyện gì đấy. Bởi vì cuộc họp ngày hôm qua, Cảnh Bình nói anh có một suy đoán, nhưng vẫn cần dẫn Hứa Mộng Sơn đi điều tra thêm. Cô ngày nào cũng tiếp xúc với La Vũ, đoán ý qua lời nói và sắc mặt, cộng thêm thành quả thu được đêm nay mới rút ra được chuyện dương đông kích tây. Cảnh Bình luôn túc trực ở bên ngoài, anh đã nhìn ra điều gì? Nếu như vậy mà anh đã có thể nhìn ra âm mưu đánh lạc hướng của đối phương, vậy thì cô thực sự phải tặng cho anh một chữ phục, phục sát đất. Nhưng sao cô lại cảm thấy anh thực sự đã nhìn ra được rồi vậy nhỉ? Là anh quá tài giỏi. Lần trước chẳng có động tĩnh gì mà anh biết bom sẽ nổ. Vừa vào căn phòng ma túy, đã thành thạo tìm ra được số thuốc phiện được giấu kỹ. Vừa nhìn là biết, con La vận chuyển ma túy ở trong biển người mênh mông. Cô nhìn, rồi gửi một tin nhắn. Hỏi có ở đó không? Không có tin nhắn đáp lại. Cô gọi thẳng, hoàn toàn không lo ngại về vấn đề an toàn. Bởi nếu thực sự không tiện nhật cuộc gọi, vậy anh nhất định sẽ cài đặt trước. Quả nhiên, điện thoại không liên lạc được và nằm ngoài vùng phủ sóng. Cô tiếp tục gọi cho Hứa Mộng Sơn và tình trạng cũng hệt y như vậy. Cô buông điện thoại, ôm đầu gối suy nghĩ, hai người này đã đi đâu rồi? Khi La Vũ đạp cửa đi ra ngoài, vẫn còn là một bộ dáng lạnh lùng u ám. Đợi ra khỏi thang máy tới gara mới bình tĩnh lại. Nhìn đồng hồ 10 giờ 30 phút, bị Vương Minh Hứa làm chậm trễ một lúc, đã sắp tới thời gian hẹn với đối phương. La Vũ lái xe thẳng tới một trung tâm spa xa hoa của Hà Đông. Anh ta là khách quen, nhân viên sớm đã đợi nhận chìa khóa thay anh ta đậu xe vào bãi đỗ. Một cô nàng xinh đẹp dẫn anh ta vào gian phòng đã đặt sẵn. Đêm tuy đã khuya, song nơi đây là nhộn nhịp vô cùng, khách đông tấp nập, làm gì có ai chú ý tới một La Vũ đang đi trong đám đông. Phòng bao của anh ta nằm ở trong cùng, có hồ tắm riêng, khu sông hơi riêng, nhân viên massage chuyên nghiệp, rượu, đồ ăn đêm được đặt sẵn. La Vũ vừa vào liền cởi vest đưa cho cô nhân viên phục vụ, vẫy tay ra hiệu cho người đi ra ngoài. Bước qua bình phong liền thấy một người đàn ông khác đang ngâm mình trong hồ nước. Một người trẻ tuổi đang quỳ bên hồ, đang giúp người nọ cọ lưng. La Vũ cười nói anh Tào, nơi đây được chứ? Anh Tào trong hồ tắm gật đầu nói được, những cô gái hồ nam này quá đẹp. Hai người cùng nhìn nhau cười, La Vũ đi sang gian phòng bên cạnh tắm qua, chỉ quấn khăn tắm rồi quay trở lại hồ nước, rồi mới bước vào trong hồ nước ấm nghi ngút. Anh Tào nói không cần cọ nữa, chúng tôi bàn chuyện, đi ra ngoài trước đi. Nhân viên phía sau anh ta cung kính đáp một tiếng vâng, bèn đứng dậy rời đi. La Vũ liếc qua nhìn nhân viên đó, dáng người cao, cúi đầu thấp, dáng vẻ nho nhã, cong lưng, vừa nhìn đã biết người này đã phục vụ người khác thành quen, thái độ thành thực. Người ngoài đều đã đi hết, hai người ngâm nghỉ ở trong hồ. La Vũ còn lấy rượu được cất ở đấy, rót đầy một ly đưa cho anh Tào, cả hai cùng cụng ly. Anh Tào cười hỏi, đều đã sắp xếp cả rồi. La Vũ gật gật đầu, anh Tào lại nói, ngày trước đã nghe nói bên hồ nam này sản sinh kẻ cướp, tính cách đàn ông hồ nam hung hãn. Lần này coi như được tận kiến chứng mắt, chơi cảnh sát quay như trong chóng, tới khi đó dẫn theo một đội ngũ hùng hậu lại chỉ bắt hụt. Ha ha, nghĩ thôi tôi cũng thấy sướng cả người. La Vũ mỉm cười khẽ lắc ly rượu. Anh phối hợp rất tốt, bỏ xe giữ tướng, không có các anh cảnh sát cũng sẽ không dễ bị mắc lừa như vậy. Anh Tào nói đó là tất nhiên, Tiểu Vân bán đứng chúng tôi, có điều người nhà của cô ta đã được cảnh sát bảo vệ, xong cũng chỉ được một lúc. Không thể bảo vệ được cả đời. Cả nhà cô ta đều sẽ phải trả giá. La Vũ không thể hiện thái độ, chỉ sợ phía cảnh sát nghĩ nứt óc cũng không ngờ, phía Vân Nam lại bí mật phái người tới đây. Chị Vân chỉ là chiêu bài tương kế tự kế của bọn họ. Kế sách này của La Vũ đề ra, hai bên đều đồng ý. Phía Vân Nam hiển nhiên hài lòng với người phụ trách là anh ta. Nghĩ tới đây La Vũ khẽ cười. Bọn em rất coi trọng lần giao dịch này. Không chỉ em, Quách Phi Vanh, Hoàng Lung cũng sẽ đều đi. Các anh phải đưa ra một chút thành ý mới được. Anh Tào gật đầu đáp tất nhiên. Mấy người đứng đầu bên tôi cũng sẽ tới, đích thân áp tải hàng. Mọi người cứ yên tâm, chúng tôi rất coi trọng thị trường Hoa Trung. Hai người cùng nói hợp tác vui vẻ, nâng ly cụng cạn. Thương lượng thêm một vài chi tiết cụ thể trong chuyến gặp sắp tới, bao gồm hai người sẽ dẫn bao nhiêu người theo, địa điểm, phương thức thanh toán tiền mặt. La Vũ hôm nay vừa gặp đám người hình kỷ phục, cũng đã hiểu rõ về đối phương, cả hai đều là những kẻ tinh danh. Đều lấy đại cục làm trọng. Tuy ai cũng thận trọng, nhưng quá trình thương lượng khá tốt. Thế cho nên vài ngày sau, những chi tiết trong vụ giao dịch quan trọng lần này gần như đều được bàn bạc xong xuôi. Anh Tào, ngày mai sẽ trở về Vân Nam nhận mệnh. Đêm nay sẽ nghỉ ngơi trong trung tâm spa này. Khi La Vũ rời khỏi đây, đã là 3 giờ sáng. Anh ta cầm theo một chiếc bật lửa của trung tâm, châm thuốc, mở cửa phòng bao. Nhìn thấy lác đác một vài người khách và vài nhân viên đi lại, không có gương mặt nào đáng ngờ trong số đấy. Ra khỏi spa, lái xe đi vào trong đêm tối. Sáng sớm ngày hôm sau, Vưu Minh Hứa tới cục cảnh sát, liền thấy Ân Phùng cũng đang bước xuống xe. Hai người nhìn nhau rồi cùng bước lên tầng. Thời gian làm việc trong cục đông đúc, anh vẫn nhẹ nhéo cổ của cô. Vưu Minh Hứa đập móng vuốt của anh xuống. Anh trầm giọng hỏi, sao đêm qua không nhắn lại? Cô không kịp phản ứng hỏi nhắn lại cái gì. Ánh mắt của anh sâu hun hút, nói tin nhắn của tôi. Cô không buồn để ý tới anh, tăng nhịp bước đi lên tầng. Anh cao to chân dài theo sát, khóe môi ẩn hiện ý cười nhàn nhạt. Vừa vào đã thấy Cảnh Bình và Hứa Mộng Sơn. Hứa Mộng Sơn ngồi sau bàn, không rõ vì sao nhưng khuôn mặt đó hôm nay lại sạch sẽ lạ thường, chỉ là dường như rất buồn ngủ, ngáp dài ngáp ngắn. Cảnh Bình đang ra ngoài, khoảnh khắc tầm mắt giao nhau, cả hai đều ngẩn người ra. Anh tỏ vẻ bừng tỉnh đại ngộ, ngậm một chút nét cười. Vưu Minh Hứa cười, anh hỏi em đã tới. Cô gật đầu nói hôm qua anh đi đâu. Cảnh Bình móc bật lửa ra khỏi túi áo ném cho cô. Cô bắt gọn, cầm lên nhìn, những chi tiết vụn vặt lướt nhanh qua não bộ, cuối cùng trở về ngày cô vừa chuyển vào nhà của La Vũ. Dừng tại chiếc bật lửa mà cô tìm được trong cặp công văn của anh ta. Hai chiếc bật lửa đấy đều là của một trung tâm spa. Từ khi đó anh đã bắt đầu nghi ngờ rồi sao? Cảnh Bình đáp có để ý. Khi trước đã đi tìm hiểu địa hình một chuyến, về sau nghi ngờ La Vũ có mưu đồ khác, anh cho rằng rất có khả năng là Dương Đông kích Tây, bèn kiểm tra camera. Kết quả phát hiện gần đây anh ta lại tới đó. Một tên tội phạm bán ma túy bị truy nã của Vân Nam cũng tới đó. Đêm qua anh ta lại đi tiếp, còn gặp mặt, anh và Hứa Mộng Sơn bám theo. Mộng Sơn ngồi ngay đằng sau nói, may mà anh Cảnh thông minh. Ôi chết tiệt, La Vũ xấu kia, xấu xa quá đi mất, coi chúng ta là lũ ngốc để vờn à. Địa điểm giao dịch thực sự của bọn họ là Độc Sơn, Tây Nam Kiềm. Đến cả địa điểm giao dịch cũng nghe ngóng được. Cô kinh ngạc cười. Lão Cảnh, anh thật giỏi. Cảnh Bình nhìn cô và Ân Phùng nói, hai người thăm dò ra cái gì? Anh đi tìm Lão Đinh một chuyến, có gì từ từ nói sau. Cảnh Bình và Vưu Minh Hứa mỗi người một câu, tư duy rành mạch, nhanh chóng ăn ý. Ân Phùng dĩ nhiên bắt kịp, chỉ là hoàn toàn không xen được câu nào, anh cũng không muốn mở miệng. Đợi Cảnh Bình đi, Vưu Minh Hứa vào phòng, Ân Phùng theo sát ngồi xuống bên cạnh. Không nhìn ra được tâm trạng của anh qua nét mặt hờ hững. Vưu Minh Hứa và Cảnh Bình chỉ nói chuyện vụ án. Ai ngờ tên này vậy mà cũng tức giận cho được. Cô lại hỏi thêm Hứa Mộng Sơn về chuyện của tối qua. Biết được hóa ra hai người bọn họ cải trang là nhân viên phục vụ tắm rửa, mà không thể nhịn được cười. Vưu Minh Hứa ngờ vực. Cậu cũng có thể tắm rửa cho người khác ư? Hứa Mộng Sơn hí mắt. Hừ, anh Cảnh giả bộ giống lắm. Anh ấy còn kỳ cọ cho tên buôn bán ma túy Vân Nam kia kìa. Cậu nói xem gan của anh ta có to hay không? Vưu Minh Hứa nói sau này, tên đó bị tóm cổ, gặp lại Lão Cảnh chắc sẽ bị dọa chết khiếp. Ha ha! Hai người tán gẫu hăng say, lúc bấy giờ cô mới chợt phát hiện người đàn ông bên cạnh yên tĩnh tới lạ. Bình thường chẳng phải cái miệng của anh độc lắm hay sao? Đúng lúc Hứa Mộng Sơn có việc đi ra ngoài, cô ngó sang Ân Phùng. Anh cũng đang nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm, khó phân biệt được là đang vui hay đang giận. Cô hỏi lại sao thế? Nhưng anh lại nhìn ra xa, tựa như người đàn ông lạnh lùng cao ngạo trong lần đầu gặp mặt. Đời người sẽ luôn có một vài tri kỷ, nhưng càng giống lại càng không thích hợp ở bên nhau. Tình yêu thú vị chính là ở muôn vàn những bất ngờ và va chạm.

Sự hưng phấn trong mỗi cảnh sát đều dành cho Kỳ Phùng địch thủ, cũng là quyết tâm mãnh liệt thề chết bảo vệ chính nghĩa. Hôm nay Ân Phùng không tới cục, cô bận rộn cho công tác chuẩn bị, cũng không rảnh để ý tới anh, không thể mang theo súng, một mình cô đi vào đồng rầm hang hổ. Đối phương người đông thế mạnh, có mang theo súng cũng vô dụng, cây châm mà cảnh bình cho cô vẫn đang được cài trên tóc. Ngoài ra máy nghe lén, máy theo dõi tín hiệu công nghệ mới nhất của cảnh sát đều được trang bị ở trên người cô. Cô có tấm khiên phòng hộ là La Vũ, dù bị phát hiện khi lục soát người thì cũng sẽ là La Vũ phát hiện, cùng lắm là lại chọc giận anh ta một lần nữa, chứ không nguy hiểm tới tính mạng. Đến khi sắp tan làm, cô xách chiếc túi đã được các đồng liêu chuẩn bị, đang định tới nhà La Vũ. Xuống tầng thì thấy Đồ Nha đang ngồi trong xe cười nhẹ với cô. Vừa mình hứa cũng đã dự đoán được hôm nay Ân Phùng sẽ tới đón. Tới nhà của anh, vừa vào phòng khách đã thấy Trần Phong và những người khác đang dùng bữa tối. Cô tinh mắt, thấy vài túi sách đặt ở trên ghế, sàn nhà còn có vali, hiển nhiên là loại to, cô không bộc lộ thái độ. Trần Phong cười nói cô Vưu đã tới, thầy Ân đang dùng bữa ở bên trên, đang đợi cô đấy. Ngừng một chút cậu ta lại cười, là thầy Ân lại đích thân xuống bếp. Những người khác đều đang cười nhìn cô là một người bình tĩnh nhường nào thì cũng bị những lão biến thái nhìn thích thú này không khỏi đỏ bừng cả mặt, song vẫn cố thản nhiên để đi lên lầu. Vừa lên tới nơi liền thấy Ân Phùng thắt một chiếc tạp dề rất khoa trương, sọc đen viền vàng, hình như còn là hàng hiệu đắt đỏ. Bưng một bát canh bước ra khỏi phòng bếp, nhìn cô nói rửa tay ăn cơm. Cô nghe lời đi rửa tay, cởi áo khoác vắt trên lưng ghế rồi ngồi xuống, tay chống cằm nhìn anh tiếp tục xào thêm một món nào đấy trong bếp ở tầng 2. Con người này làm loại việc đảm đang như thế, tuy nét mặt vẫn lạnh, song động tác lại thành thạo, nhìn mãi rồi cô bỗng bật cười. Ân Phùng cởi tạp dề vứt trong bếp, bê thức ăn ra ngoài. Cô lập tức ngừng cười, làm bộ vô cùng bình thản. Sau một hồi yên lặng dùng bữa, anh mới hỏi. Đều đã chuẩn bị hết rồi. Cô ừ một tiếng. Vậy ngày mai mấy giờ xuất phát? Vưu Minh Hứa nhìn anh nói, La Vũ bảo 5 giờ sáng. Thực ra anh không đi cũng được, chúng tôi đã có rất nhiều người rồi. Anh chỉ cười cười hừ một tiếng. Cô cũng không biết là không khuyên nổi, cho nên đành chịu. Hỏi vậy anh dẫn ai theo? Hai từ cộc lốc được quăng trả lại. Dẫn hết. Chẳng trách hôm nay bọn họ lại cùng tụ tập ăn cơm, là vì sắp thò mình ra khỏi tổ đây mà. Cô nói lần này không phải chuyện vặt, là dao động súng thật, dặn người của anh đều phải cẩn thận, đừng hành động trước cảnh sát. Anh nói tôi tự có chừng mực. Cô nghĩ, nếu như anh nói như vậy thì cô không cần phải nói nhiều thêm. Ân Phùng bất chợt hỏi một vấn đề chẳng có liên quan. Mùi vị như thế nào? Cô nghĩ thầm phải chăng con người này hơi tự tin quá về tài nghệ nấu ăn của bản thân. Thực ra cũng được, nhưng cũng không phải ngon bất ngờ, còn kém xa tay nghề của Vệ Lan. Cô thành thật gật đầu nói được. Nếu như so với em thì sao? Vậy thì là ngon hơn tôi nấu nhiều. Nghe cô trả lời, Ân Phùng bật cười, dáng vẻ ăn cơm của anh khá nho nhã, bàn tay trắng mịn thon dài nắm nhẹ đôi đũa, gắp từng miếng nhỏ đưa vào trong miệng. Vừa mình hứa không biết anh đang cười gì, nghĩ gì, song một tia ngọt ngào đang dần vụng trộm trào dâng ở trong lòng. Có những khi anh không hề thâm trầm như cô tưởng. Cô nghĩ có lúc anh rất giống Vưu Anh Tuấn, chỉ là không dễ dàng bộc lộ ra. Cô hỏi anh biết nấu cơm từ bao giờ? Nụ cười trên mặt của Ân Phùng nhạt bớt. Từ khi lên cao trung. Cao trung sao? Khi đó người này cũng nổi danh học giỏi, về sau còn thi đỗ Bắc Đại. Chẳng phải tình hình kinh tế gia đình rất tốt ư? cho dù cha mẹ thường ở nước ngoài cũng không tới mức để cho anh tự nấu cơm chứ. Cô đè nén nỗi ngờ vực, tự nhủ sau này nếu có thời gian sẽ tìm hiểu thêm về hoàn cảnh gia đình của anh. Dùng xong bữa tối, Ân Phùng nói tới phòng ngủ của tôi. Cô nhìn anh ôm vai cô như cười như không nói. Tôi nào có ăn em, là có việc. Vừa mình hứa nghĩ, mười Ân Phùng cô cũng có thể dẫm bẹp ở dưới chân, cứ nhìn la vỗ là biết. Phòng ngủ của Ân Phùng cực lớn, anh để cô ngồi lên chiếc sofa, gần cửa sổ, còn bản thân thì nắm tay cô nhìn ngắm. Vừa mình hứa hỏi, làm gì? Anh dùng chân kéo chiếc ghế đẩu lại gần, ngồi xuống bên cạnh cô, rồi lại lấy một thứ đồ khác ra khỏi ngăn kéo. Hóa ra là chiếc bấm móng tay. Tay của cô rửa rất sạch, nhưng móng lại khá dài. Cô rút tay về nhìn anh cạn lời. Thế nhưng anh rất hòa nhã, một lần nữa cầm tay cô, nắm chặt ngón cái, bắt đầu tỉ mỉ cắt móng. Cô nhìn anh một lúc lâu, nhìn tới khi anh cắt xong tay này rồi chuyển sang tay còn lại. Cắt hết toàn bộ, móng tay của cô đã vô cùng đẹp đẽ. Cô hỏi anh thích làm việc này từ bao giờ thế? Anh cười nhẹ. Có vừa lòng không? Cô đáp cũng được. Vừa mình hứa nhấc tay lên nhìn, nghĩ bụng người này quả nhiên giống như bị thần kinh. Anh đã đi tới cửa cao giọng gọi. Quán quân! Quán quân không nhanh không chậm, bước tới, trong tay xách theo một bộ dụng cụ, không biết bên trong có những thứ gì. Cô im lặng nhìn quán quân, bỗng nhiên Ân Phùng nắm một tay cô, đưa tới trước mặt của quán quân. Quán quân cười nói, có cho chạm vào không? Có cần đeo găng tay không? Ân Phùng nói, đeo. Quán quân đeo đôi găng tay vừa móc ra khỏi túi áo, rồi mới đón lấy tay của Vương Minh Hứa, mở hộp đồ, lấy một lọ sơn móng tay bắt đầu tô cho cô. Vương Minh Hứa triệt để im lặng tiêu điều trong gió, nhìn hai người đàn ông biến thái trước mặt này, người sau còn biến thái hơn cả người trước. Mắt của Ân Phùng ngậm ý cười, cô không biết bọn họ đang chơi trò gì, bèn nhẫn nại chờ đợi. Quán quân tô xong một lớp, lấy một lọ khác tô lớp thứ hai. Tiếp tục dùng kẹp, gắp một màng xám cực mỏng, phủ lên móng ngón cái của cô. Cô hỏi đây là cái gì? Ân Phùng đáp, là máy phát tín hiệu. Tay nghề của quán quân cực tốt, lớp màng mỏng đó gần như dính gọn ở trên móng tay. Cô nghĩ, thiên tài, quả là thiên tài, làm ngành nào tinh thông ngành ấy, tay nghề còn tốt hơn cả dân dán màn hình đầu phố ấy chứ. Quán quân lại lấy ra một lọ sơn đỏ, tô tiếp cho cô một lớp nữa. Cô hỏi lại gì tiếp đây? Quán quân đáp, sơn móng tay. Tô xong móng thứ năm, quán quân ngồi sang một bên, tô nốt bàn tay còn lại. Cười hi hi vô sỉ nói, mỗi bên gắn một cái, nhỡ may bị chặt một tay thì vẫn còn có cái mà dùng. Vừa mình hứa nhếch mày, tiêu điều im lặng. Cô chăm chú nhìn quán quân tiếp tục tô sơn cho bàn tay còn lại. Một lúc sau mới nhận ra, bàn tay đã được tô xong kia vẫn mãi bị Ân Phùng nắm chặt. Cô quay đầu kết quả, nhìn thấy Ân Phùng nghịch ngón tay của cô, như đang nghịch một món đồ chơi. Hết lật lên rồi lại úp xuống, nghịch ngợm vuốt ve. Ánh mắt lười nhác, có chút mê mẩn. Vừa mình hứa rút tay về, anh không giận mà cười, dáng vẻ như là đã sờ đủ rồi ấy. Hai bàn tay đều được tô xong, cô biết đây là thứ tốt, bèn gật đầu nói với quán quân cảm ơn. Quán quân lại cười hi hi, nói với Ân Phùng. Trước hết đừng để cô ấy động linh tinh, đợi sơn khô đi, cậu thổi cho cô ấy mau khô, nhưng đừng có mà ngậm vào miệng đấy. Nói xong thì vác nụ cười bỉ ổi đi mất, còn tiện tay đóng luôn cửa phòng. Chỉ còn lại Vương Minh Hứa và Ân Phùng bốn mắt nhìn nhau. Cô nghiêng đầu không nhìn anh, tự nâng tay lên thổi. Anh chợt vươn đầu tới, thổi nhẹ mấy hơi. Cô né tránh, Anh lập tức đuổi theo. Đùa nghịch một hồi, anh bật cười trước. Cô cố nhịn, không cười. Anh đột nhiên vươn đầu tới, hôn nhẹ lên đôi môi hơi bĩu da của cô. Móng tay của Vương Minh Hứa chạm phải góc áo của anh. Cô vội vã gào thét. Tránh ra, móng tay tôi! Anh nói, em giơ hai tay lên đầu đi. Cô không giơ tay lên đầu, mà vô thức mở rộng hai tay ra xa. Ân Phùng bật cười ôm chặt eo của cô, không một chút trở ngại ngậm lấy môi cô hôn hít. Sáng sớm hôm sau, trời vẫn chưa sáng, Vương Minh Hứa đã thức giấc, nghe tiếng động từ phòng ngủ của La Vũ. Cô đánh răng rửa mặt xong nhìn tay, thường ngày cô chẳng bao giờ sơn móng thế này. Ngẫm nghĩ một hồi, cô lấy túi đựng mỹ phẩm bắt đầu trang điểm nhẹ, rồi tìm sợi dây chuyền của La Vũ đã đưa. Dây chuyền đã được nhóm cảnh bình kiểm tra, nó chỉ là một sợi dây bình thường không hề có vấn đề nào khác. Trang điểm như vậy, bàn tay được sơn màu sẽ không còn quá bắt mắt nữa. Vương Minh Hứa bước ra khỏi nhà vệ sinh, vừa đúng lúc chạm mặt La Vũ xách vali ra khỏi phòng. Thấy cô, anh ta hơi ngẩn người. Tầm mắt dừng trên sợi dây chuyền, nở nụ cười sâu xa. Một năm qua, Vương Minh Hứa quả thực đã tiếp xúc quá nhiều với những người có tâm lý có vấn đề. Không khó phát hiện ra ý vị từ nụ cười của La Vũ. Có lẽ từ góc độ của anh ta, đeo dây chuyền chính là đã mang dấu ấn của anh ta đi. Điều này chẳng khác việc tối qua Ân Phùng đột nhiên vạch cổ áo của cô, mút mạnh trên đầu vai cô một cái vậy. Tuy là sau đó Ân Phùng đã bị cô tóm cổ vứt sang một bên. Người nào người nấy đều tự quá đề cao bản thân rồi. Ai cũng muốn đánh dấu trên bản thân của cô vậy. Lúc này có người bấm chuông, La Vũ mở cửa, là mấy đàn em tới đón. Hắn đưa vali trong tay cho họ, cô về phòng ngủ lấy vali, còn La Vũ đi theo sau. Anh ta nói đừng mang nữa, chỉ cần cầm theo vài bộ quần áo thay giặt hàng ngày, để trong vali của tôi là được. Những đồ khác em có mang theo cũng sẽ bị họ móc ra kiểm tra. Em cứ nghĩ kỹ đi. Cô ngừng tay lại, máy theo dõi, máy nghe trộm mà cảnh sát đã cài, hầu hết đều nằm ở trong vali. Có nên mạo hiểm hay không? Cô chợt nhớ tối hôm dùng bữa với La Vũ. Anh ta lập tức phát hiện ra đồng hồ của cô là loại không bình thường. Không rõ vì sao cô có dự cảm, nếu như mang theo đồ gì khác, rất có khả năng sẽ bị phát hiện. Vậy thì chuyến đi lần này sẽ tốn công vô ích. Một lát sau cô chỉ cầm theo quần áo. La Vũ nhận lấy, kiểm tra tỉ mỉ một lượt, rồi cầm đi ra ngoài. Họ ngồi xe tới thẳng địa điểm đã hẹn, nơi gần cửa vào của một đường cao tốc. Vương Minh Hứa biết họ phải bắn một phát súng đánh lừa cảnh sát trước. Ban đầu chắc chắn sẽ ngây ngang lộ diện, công khai đi đường cao tốc. Nhất định đã thiết kế xong chuyển hướng giữa đường. Vài chiếc xe đỗ trong bãi cỏ dại trên đường cao tốc. Bầu trời vẫn là tầng xanh đen chưa sáng hẳn. Mấy người dựa thân xe hút thuốc. Cô nhận ra Hoàng Lung và Quách Phi Vanh, nhưng vẫn chưa thấy cha con của họ Hình. Nếu hai người đó tham gia là việc cảnh sát cầu còn không được. Đáng tiếc suốt mấy năm nay người ta đều vô cùng cẩn thận. La Vũ nói ở đây, đừng đi đâu hết. Cô không xuống xe. La Vũ xuống xe đi về phía bọn họ. Hoàng Lung nhìn anh ta, rồi nhìn chiếc xe phía sau, sắc mặt thay đổi. Cậu đưa cô ta đến làm gì? Quách Phi Vanh cũng nhíu mày. La Vũ nói cô ấy không biết gì, những chuyện quan trọng tôi đều tránh để cho cô ấy biết. Đã một lòng làm người của tôi rồi, cứ yên tâm đi. Hoàng Lung cười lạnh đè thấp giọng. Mang theo một cảnh sát, đầu cậu bị úng nước à, mau bảo cô ta cút. La Vũ không hề sợ hãi châm thuốc. Lần này ai làm chủ? Tôi nhớ ông chủ đã nói, hai người các anh đều phải nghe theo sự sắp xếp của tôi. Mang theo hay là không mang theo ai, tôi nói là được. Hoàng Lung sắp bị anh ta làm cho tức chết, lạnh nói. Tôi không tin ông chủ sẽ để mặc cho cậu làm chuyện hồ đồ. Con mẹ nó chứ. Cậu đừng có để cho anh em bị một con cảnh sát chơi tới chết.

lái vào một trấn nhỏ. Trời đã sáng hẳn, trong trấn người qua lại nhộn nhịp, xe cộ nhiều hơn, đoàn xe đi rất chậm. Cô đã tỉnh từ lâu, nhìn có vẻ mệt, song thực chất tinh thần đang tập trung cao độ, chú ý quan sát mọi động tĩnh xung quanh. Đến khi đoàn xe tới gần khu tấp nập nhất, chỉ có thể nhích từng chút một, La Vũ bỗng nói xuống xe. Đoàn người lập tức mở cửa xe, cô cũng đi xuống, theo anh ta. Anh ta khoác vai cô, bước về phía cửa hàng sửa chữa ô tô. Cô liếc thấy Hoàng Lung, Quách Phi Vanh và đám đàn em đã xuyên qua dòng người tiến tới. Lại có một nhóm người lạ mặt lên xe của bọn họ, tiếp tục lăn bánh. Nếu không quan sát kỹ, căn bản không thể nhận ra người trên xe đã được tráo đổi hoàn toàn. Dù là Vưu Minh Hứa cũng không thể không bội phục hành động nhanh nhạy và kế hoạch tinh vi của bọn họ. Bởi vì những người vừa mới lên xe kia, mặc trang phục và cả nam cả nữ, hầu như là giống y như cô và trang phục của những người đi cùng. Cô biết đây chính là bí mật thay đổi tuyến đường. Từng nhóm người thưa thớt, rất mực bình thường bước vào cửa hàng sửa xe. Phía sau sớm đã có vài chiếc sắp đang chờ tại. Nhân lực được bổ sung thêm, La Vũ dắt tay cô lên một chiếc nằm trong số đấy. Cô giả bộ hoang mang, hỏi đây là làm gì? La Vũ đáp, ồ, mấy chiếc xe kia có chút vấn đề. Chúng ta chuyển sang xe Việt dã này tốt hơn. Buồn ngủ thì ngủ thêm đi, ở trên đường đã có tôi. Vừa nói vừa nhìn cô cười. Vừa mình hứa gượng gạo im lặng, La Vũ vừa lòng hút điếu thuốc cười nhẹ. Cô hỏi chúng ta đi đâu? La Vũ đáp thong thả. Tất tiết. Anh ta duỗi tay hạ tấm màn đen phía trước, ngăn cách băng ghế trước và sau, rồi tiếp tục ấn nút, rèm cửa sổ xe phía sau cũng buông xuống. Như vậy cô hoàn toàn không thể nhìn được đường đi bên ngoài. Vừa mình hứa đương nhiên biết rõ không đi tất tiết, nhưng ngoài miệng vẫn hỏi anh làm gì. La Vũ đáp. Tối một chút dễ ngủ, đừng làm phiền tôi, nếu không tôi chỉ có thể chơi đùa với em đấy. Vừa mình hứa cắn môi, cuối cùng giữ im lặng. Theo suốt dọc đường, hơi thở tà ác của con người này dường như cũng đang dần lộ ra từng chút một. La Vũ nhắm mắt một hồi, lại mở mắt nhìn người phụ nữ bên cạnh. Sắc mặt của cô có hơi tái. Có lẽ là vì đã phát giác ra điều gì. Phát hiện kế hoạch của bọn họ căn bản không phải là việc mà cô đã nghe ngóng được. La Vũ gần như sắp bật cười thành tiếng. Anh ta thực sự rất thích dáng vẻ này của cô. Cảm giác giống như đang nhìn cô gãy cánh, giống như hình kỷ phục đã nói. Nếu có thể ở lại bên cạnh anh ta, không bay được nữa thì tốt biết bao. Vừa mình hứa nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, âm thầm ghi nhớ tuyến đường đi. Nhưng dường như đoàn xe chạy trên rất nhiều con đường nhỏ khúc khuỷu, cô chỉ đành từ bỏ không thể nhớ hết được. Đúng như những gì cô cảm nhận được, đoàn xe đi rất lâu trên đường huyện, đường làng, thậm chí những con đường không có tên, phương hướng trái ngược hoàn toàn với đội xe ngụy trang khi trước. Cuối cùng sau 2 tiếng đồng hồ, bọn họ tiến vào một đường cao tốc khác, hướng thẳng tới Đông Nam Quý Châu. Vừa mình hứa cũng cảm nhận được đã lên đường cao tốc, bèn liếc nhìn La Vũ, vén rèm cửa xác định vị trí. La Vũ thấy hành động của cô cũng không ngăn, thành công chiêm ngưỡng sắc mặt khẽ biến của cô. Bất chợt, cơ thể của người đàn ông ép tới nói sát bên tai. Mình hứa, em chạy không thoát rồi. Vừa mình hứa đẩy anh ta ra, sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng bình tĩnh lại. Tựa như đã hạ quyết tâm gì. La Vũ không thích nhìn cô như vậy bởi vì có cảm giác cô như sứ giả chính nghĩa cao cao tại thượng. Anh ta nảy ra một ý nghĩ, nửa dụ dỗ, nửa uy hiếp nói. Chẳng phải muốn thấy giao dịch của chúng tôi sao? Ngoan thì sẽ cho em xem. Hết. Nhé. Vừa mình hứa lặng thinh vài giây, bật cười, ánh mắt ánh lên tia sáng lạnh đáp được. La Vũ cười nói, Vưu Minh Hứa, em cũng có ngày hôm nay, hiện giờ tôi để cho em sống thì em sống, tôi để em chết thì em phải chết, Đợi khi đám cảnh sát kia đuổi được, chúng tôi đã cao chạy xa bay. Tiếp theo đây tôi bảo em làm gì thì làm cái đó. Đừng ôm ý đồ phản kháng, được chứ? Vừa mình hứa tựa như đoán ra anh ta sẽ sử dụng thủ đoạn hiểm ác và vu oan giáo họa. Cô cắn răng không lên tiếng. La Vũ nhìn cô bằng ánh mắt thâm trầm. Đấm bóp chân cho anh đi, để cho anh dễ chịu một chút. Vương Minh Hứa quả thực không dám tin vào tai mình, nhưng anh ta đã đá bay đôi giày, gác một chân trên đùi cô, vô cùng xấu xa. La Vũ nói không muốn bóp chân, thế thì chúng ta làm một chút chuyện khác. Vương Minh Hứa túm mạnh cẳng chân anh ta, ra sức nhéo một cái thật đau. Anh ta tái mặt, nhưng lại hừ một tiếng tới là thỏa mãn. Âm thanh thậm chí còn có chút kỳ lạ. Cô ghê tởm muốn chết. Anh ta nói tiếp tục đi. Tôi thấy em vẫn cao ngạo lắm. Em cao ngạo cho ai xem? Nói xong, bèn động chân dẫm trên đùi cô, cố tình cọ qua cọ lại. Sống lưng của cô ớn lạnh, túm chặt chân của anh ta không để cho anh ta tiếp tục sàm sỡ, nghiến răng nghiến lợi, bóp chân cho anh ta. Nụ cười trên môi La Vũ không tan, vẫn là đều cáng như vậy, còn người lại sâu hun hút. Sau một hồi làm loạn, anh ta hạ chân, xỏ giày. Cô mặt không biểu cảm, anh ta nói Vương Minh Hứa. Ở trêu em thôi, chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu mà. Cô không đáp. Cuối cùng cũng đến vùng Đông Nam Quý Châu, xuống khỏi đường cao tốc, phía bên này nhiều núi hơn, đường xá nguy hiểm, rất nhiều nơi không có đường cao tốc. Trên đường xe cộ không có nhiều, đoàn xe lặng lẽ tiến vào bên trong núi. Càng lúc càng vào sâu, nông trang ngày một ít, thỉnh thoảng có một vài đứa trẻ con đứng ven đường, nhìn ngó những chiếc xe chạy qua. Cô ngồi trên chiếc xe thứ hai, phía trước có một chiếc mở đường. Lúc này đoàn xe đi tới bên một mảnh ruộng, xa xa chỉ có một nông trang, một ô tô đang đỡ ở đấy, bên cạnh có một chiếc xe tải. Đoàn xe đi tới. Chính là vào lúc này chiếc xe tải kia đột nhiên khởi động, phóng vụt lên giống như không cần mạng. Chiếc xe dẫn đầu không kịp né tránh, lao thẳng xuống sườn dốc bên đường, lật mấy vòng rồi bất động. Cũng không có ai bò ra ngoài. Mấy chiếc xe phía sau vội vàng tránh. Vương Minh Hứa lao thẳng về phía trước vì lực quán tính quá mạnh. May thay đã thắt dây an toàn, cho nên bị lôi ngược trở lại. La Vũ cũng hệt như cô, xe của bọn họ phanh gấp ở bên đường, nửa chiếc xe đã lao ra khỏi trục đường chính. La Vũ và mấy thuộc hạ ngẩng phát đầu, rút súng. Lúc bấy giờ tiếng súng bên ngoài đã vang lên ồn ào.